Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 147, cách duy nhất để sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh vừa há miệng định nói, liền nghe thấy tiếng bất mãn của Ngô Hiếu Bình vang lên. Cái người đàn bà quái dị này lại là ai? Có chuyện gì cứ nói ngay trước mặt mọi người. Chúng ta hiện giờ cũng xem như cùng chung một con thuyền cướp. Các ngươi thế này là có ý gì? Tránh mặt chúng ta mà thì thầm to nhỏ. Bên cạnh hắn, Trương Tứ Lang và Phùng Thất Lang lập tức phụ họa. Đúng, có gì thì cùng nhau bàn bạc. Lúc này mà còn không đoàn kết, chẳng lẽ chờ chết chung sao? Triệu Thiếu Hoa khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, ta đâu cấm các ngươi nghe. Muốn nghe thì tự bước qua đây là được. Dứt lời, ánh mắt nàng chuyển về phía Từ Tĩnh, định nói gì đó. Đúng lúc ấy, Chu Mụ Mụ, người trước đó đưa các nàng đến rồi biến mất, lại xuất hiện, chỉ thấy phía sau bà ta còn có một nhóm thị nữ và 7-8 tên hộ vệ trẻ khỏe, vây quanh một người phụ nhân. Phụ nhân ấy mặc áo lót vạt ngắn màu nguyệt bạch, bên ngoài khoác chiếc áo tay rộng màu xanh thẫm thêu hoa văn bách hợp bằng chỉ bạc. Thân hình bà đầy đặn, khuôn mặt tròn như đĩa bạc, ngũ quan toát lên nét thanh nhã, đoan chính, đôi mắt bà ánh lên sự cứng cỏi và quả quyết. Chỉ cần liếc qua đã biết đây là người tâm tính kiên định, không dễ bị lay chuyển. Bà được hai thị nữ dìu chậm rãi bước tới. Trên người bà không có món trang sức nào dư thừa, chỉ cài một cây châm gỗ hình hoa đào trên búi tóc. Dù khuôn mặt đã trang điểm, cũng không giấu được vẻ tiêu tụy và bệnh trạng hiện rõ. Từ Tĩnh lập tức hiểu rằng người chủ sự đã xuất hiện. Sắc mặt của mọi người đồng loạt thay đổi, ánh mắt tập trung vào người phụ nhân. Triệu Thiếu Hoa không nhịn được lên tiếng. Dư phu nhân, các vị đều đến đông đủ rồi. Dư phu nhân nhàn nhạt cắt ngang lời nàng, giọng nói hơi trầm và chút lạnh lẽo, chậm rãi quét mắt nhìn mọi người một lượt. Ánh mắt bà dừng lại trên người Từ Tĩnh trong thoáng chốc, khóe miệng hơi nhếch lên mang theo ý vị khó lường. Người không nên đến cũng đã đến. Triệu Thiếu Hoa vội vàng giải thích, Từ đại phu là do ta liên lụy mới bị kéo vào chuyện này. Dư phu nhân liếc nàng một cái, hiển nhiên không muốn tiếp tục bàn về chủ đề này, chỉ khẽ một tiếng rồi nói, các vị chắc hẳn đã đoán được lý do vì sao ta lại mời các vị đến đây. Suốt 30 năm qua, ta vốn sống tùy hứng, không bao giờ chịu ủy khuất, nhưng lại không ngờ chính sự phóng túng của ta đã khiến con gái duy nhất của ta phải chịu thiệt thòi, cuối cùng còn chết một cách không rõ ràng. Dư phu nhân dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn dần trở nên run rẩy. Bà nghiến răng, nói tiếp, người ta nói, mẹ con tâm linh tương thông. Ta không tin con gái ta là bị cái gì mà sát thủ nụ cười giết hại. Sau khi Chân Nhi mất, ta đã phát hiện một cuốn nhật ký nàng luôn kiên trì viết trong phòng. Một số chữ trong đó cho thấy cái chết của nàng không đơn giản như vậy. Ở Tây Kinh Thành này, có kẻ đã luôn muốn hại con gái ta. Chính kẻ đó đã hại chết Chân Nhi của ta. Những lời này khiến mọi người trong phòng đều sững sờ. Dư phu nhân lạnh lùng nhìn mọi người trước mặt, hít sâu một hơi rồi nói, hôm nay ta đã mời tất cả những người từng tiếp xúc hoặc có ân oán với Chân Nhi đến đây. Trong số các ngươi, chắc chắn có kẻ liên quan đến cái chết của con gái ta. Ta cho kẻ đó một cơ hội, nếu tự mình đứng ra, ta sẽ giao ngươi cho quan phủ mà không can dự thêm vào chuyện này. Mọi người đều có xuất thân không tầm thường, dù tội giết người là trọng tội, nhưng nếu được gia tộc giúp đỡ, không phải không thể giữ được mạng sống. Sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi, nhưng không ai mở miệng. Dư phu nhân kiên nhẫn chờ một lát, sau đó bật cười lạnh, nói tiếp, nếu kẻ đó không muốn đứng ra, cũng không sao, không sao cả, ta tự khắc có cách tìm ra ngươi. ta hy vọng tất cả các vị ở đây sẽ hỗ trợ ta tìm ra hung thủ hại chết Chân Nhi. Nếu tìm được kẻ đó, ta đảm bảo không động đến một sợi tóc của những người vô tội. Sẽ đưa các ngươi rời đi an toàn. Nhưng nếu không tìm ra, giọng bà chợt trở nên lạnh lẽo. Từng chữ rít ra, thì phiền các vị cùng ta chôn xác nơi này. Chữ chết vừa dứt, thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng. Ngô Hữu Bình không kiềm chế được, siết chặt nắm tay, sải bước về phía Dư phu nhân, lớn tiếng quát: "Ngươi đúng là kẻ điên, đừng tưởng chúng ta không có cách đối phó với ngươi." Nhưng hắn chưa kịp đến gần, một tên hộ vệ đã bước lên, đẩy hắn ngã sóng xoài xuống đất. Ngô Hữu Bình bị đẩy ngã nhục nhã như một tiểu cô nương yếu đuối, mặt mày đỏ bừng, gào to: "Ngươi dám đánh lão tử, đợi lão tử ra khỏi đây, ngươi sẽ biết tay." Dư phu nhân chỉ liếc hắn một cái đầy khinh miệt, thản nhiên nói: "Trong căn nhà này, các ngươi không thể làm ta bị thương dù chỉ một cọng tóc. Cũng đừng mong người bên ngoài sẽ cứu các ngươi. Họ không dám bước vào nơi này nửa bước đâu. À, còn một chuyện nữa. Sút, ta quên. Khi các ngươi đến đây, ta đã cho người hạ một loại độc dược chí mạng. Nếu không có giải dược, 3 ngày sau các ngươi sẽ bảy khiếu chảy máu mà chết." Những lời này khiến Từ Tĩnh không mấy ngạc nhiên vì đã đoán trước được. Nhưng sắc mặt của Triệu Thiếu Hoa và những người khác lại trở nên vô cùng phức tạp. Vậy nên, muốn sống sót, chỉ có một cách duy nhất: tìm ra kẻ đã hại chết Chân Nhi của ta. Dư phu nhân nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt băng giá lướt qua mọi người một lần nữa, nói: "Ta sẽ cung cấp tất cả manh mối mà ta biết và đáp ứng mọi yêu cầu của các ngươi, chỉ cần điều đó phục vụ cho việc điều tra. Nhưng nếu 3 ngày sau kẻ hại chết Chân Nhi của ta vẫn không chịu ra mặt, hoặc các ngươi vẫn không tìm ra được người đó." Dư phu nhân bật cười khẩy một tiếng, không cần nói tiếp, ai nấy đều hiểu rõ kết cục sẽ thế nào. Kể từ khi Dư phu nhân tiết lộ rằng tất cả bọn họ đều đã bị hạ độc, vốn định theo Ngô Hữu Bình nổi loạn, Trương Tứ Lang và Phùng Thất Lang giờ đây đã sợ hãi đến mức run rẩy, đâu còn dám manh động gì nữa. Trương Tứ Lang lắp bắp: "Dư phu nhân, không, không phải là chúng ta không muốn giúp ngài, nhưng điều tra án quan trọng nhất là phải có hiện trường vụ án và thi thể của người chết. Cả hai thứ đó chúng ta đều không có, làm sao giúp ngài tìm ra hung thủ đây?" Từ Tĩnh nghe vậy, bất giác liếc nhìn Trương Tứ Lang, trong lòng hơi bất ngờ, không ngờ tên Trương Tứ Lang này lại có chút hiểu biết. Quả nhiên, không thể đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài, dù là những kẻ ăn chơi sa đọa, gia đình bọn họ cũng là quan to quyền lớn, từ nhỏ đã được giáo dục không giống người thường. Dư phu nhân nhìn hắn một cái, nụ cười trên môi thoáng lộ vẻ đau thương. "Ai nói cả hai thứ đó đều không có?" Mọi người sững sờ, ai nấy đều biết rằng Vương Ngũ Nương mất tích ở một đình cổ ngoài ngoại ô Tây Kinh. Sau đó, thi thể nàng được tìm thấy ở nơi cách khu rừng nhỏ bên đình cổ đó một khoảng rất xa. Mà từ đây đến cả hai nơi đó, khoảng cách lại càng không hề gần. Thứ bà nói có, rốt cuộc là gì? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Dư phu nhân thở ra một hơi dài, giọng nói run rẩy: "Dư Tam, Dư Tứ, mang Ngũ Nương tử ra đây đi." Hai hộ vệ đứng cạnh bà cung kính đáp lời, sau đó đi thẳng về phía gian phòng bên cạnh cái hồ. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì ngay sau đó đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Hai hộ vệ từ gian phòng đó khiêng ra một cỗ quan tài. Trương Tứ Lang và Phùng Thất Lang lập tức giật lùi một bước, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và không thể tin nổi. Ngay cả Triệu Thiếu Hoa đứng bên cạnh Từ Tĩnh cũng không kìm được mà thì thầm: "Dư phu nhân, thật sự điên rồi. Chân nương lẽ ra đã được chôn cất yên ổn từ nửa năm trước. Cho dù Dư phu nhân có dùng cách nào đó để đánh cháo thi thể của chân nương, Nhưng đến giờ, sau nửa năm, thi thể của nàng chắc chắn đã mục nát không còn hình dạng. Dùng một thi thể như vậy, làm sao có thể điều tra chân tướng cái chết của chân nương được? Cách Chương